Đừng thẳng càng, ngươi còn có thể cứu vớt một chút. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, chương 62 hoạn bệnh nan y có phải hay không đều tới. Vương A Di các nàng lúc này đang ở trong đàn bla bla nói. Tiểu đường lợi hại a, ung thư đều có thể trị, cũng không phải là, tiểu đường cái gì cũng biết, u có thể trị, ung thư có thể trị. Hộc máu cũng có thể chi, toàn tài, ta tưởng cùng nhà của chúng ta thân thích gọi điện thoại. Nàng bà ung thư vú, làm nàng tới tìm tiểu đường nhìn xem, đừng đem nói đã chết. Mỗi người dùng dược sau phản ứng không giống nhau, vạn nhất nàng không thích hợp ăn chung dược, không trị hảo, không thể trách tiểu đường xem không tốt. Trước mắt tiểu đường càng ngày càng nổi danh, ta không thể cấp hài tử chọc phiền toái, đúng vậy. Ta liền nói làm nàng tới thử xem, lời này không thể nói chết. Trong đàn A-di nhóm nỗ lực đi giúp đường hạ tuyên truyền. Một cái so một cái bất công, trên mạng cũng ở nhiệt truyền. Đường hạ ung thư đều có thể chữa khỏi. Trong lúc nhất thời đường hạ phòng khám bệnh tiền nhân mãn vì hoạn, đường hạ đi vào phòng khám bệnh. Bị dọa nhảy dựng, phòng khám bệnh phía trước đứng thật nhiều người. Đã lập đội, liếc mắt một cái vọng qua đi. Đến có cái 30-40 khẩu, đường hạ từ cửa sau đi vào. Hỏi Hách Văn Bác, như thế nào đột nhiên tới nhiều người như vậy? Hách Văn Bác cười khổ. Ta lên mạng nhìn, đại khái là có rất nhiều người cảm thấy ngài bệnh gì đều có thể trị. Đều là mộ danh tới. Bên trong giống như còn có phóng viên. Vừa rồi có người phá cửa. Sợ tới mức cộc lốc cũng không dám thò đầu ra, cộc lốc ô ô hai tiếng. Chạy đến đường hạ bên chân cọ cọ hắn chân, đường hạ ngồi xổm xuống thân sờ sờ đầu chó, an ủi, không có việc gì ha, ngươi về sau là có thể đánh chết hùng, ngươi là cái thần cầu, Hách Văn Bác giờ khóc giờ cười. Bác sĩ đường, ngài liền cầu đều đậu, đường hạ khóe miệng gợi lên tới. Một lát liền có vội, có thể nhạc trong chốc lát là trong chốc lát, hắn phủng cầu mặt. Cười nói, cọc lốc. Ba cùng ngươi giảng, ta bằng hữu ra có chỉ tàng ngao, lần sau gặp mặt các ngươi có thể đưa ra hữu nghị luận bàn. Nếu ngươi có thể đánh bại đầu hổ, ta liền mang ngươi đi khiêu chiến Phi Phi, Hách Văn Bác nghe hắn càng nói càng thái quá. Bất đắc dĩ nói, bác sĩ đường, nó vẫn là cái hai tử, đánh không lại tàng ngao, càng làm bất quá sư tử cho nên chúng ta muốn cổ vũ hai tử. Muốn dũng cảm, phải kiên cường, phải có sắt thép giống nhau ý chí. Chỉ cần ngươi có tín niệm, ngươi là có thể hành, Hách Văn Bác, ngoặc kép, chúng ta vẫn là bắt đầu xem bệnh đi, đường hạ thở dài. Bận rộn một ngày lại muốn bắt đầu rồi. Đứa nhỏ này thật sẽ không nói chuyện phiếm, Hách Văn Bác mở cửa. Đường hạ đang ở xuyên áo dài, có cái người trẻ tuổi chạy vào, làm một chút. Đại gia đừng có gấp, ta là phóng viên, có thể làm ta để mấy vấn đề lại xem bệnh sao? Cảm ơn a, ta liền chậm trễ đại gia 2 phút, hỏi xong ta liền đi rồi. Làm ơn, đường hạ mặt vô biểu tình nhìn đối phương, phóng viên trước cấp đường hạ nhìn hắn phóng viên chứng. Ngươi hảo, nghe nói ngươi liền ung thư đều có thể trị, là thật vậy chăng? Đường hạ nhún vai. Chỉ nghĩ trợn trắng mắt, phóng viên sờ không rõ hắn kịch bản. Không trở về lời nói còn hành. Cho ngươi đưa biển Lê Tiên Sinh, phụ thân hắn là ung thư sao? Trên mạng bởi vì chuyện này, đều nói ngươi liền ung thư đều có thể chữa khỏi. Cho nên mới hấp dẫn nhiều như vậy người mộ danh tiến đến, phóng viên xem đường hạ vẫn là không lên. Tiếng, cười khổ, ngươi nói hai câu đi. Ta là lãnh nhiệm vụ tới, đường hạ xem cái này phóng viên không giống cái nói bậy loạn viết bát quái. Phóng viên, lúc này mới mở miệng, vẫn là cố ý bảo thủ nói. Lúc đầu Tây Y cũng có thể trị, chẳng qua ta không cho dùng trị bệnh bằng hóa chất, ta dùng chính là dược. Trọng Tây Y trị không hết, ta cũng vô lực xoay chuyển trời đất, ta lại không phải thần tiên, chờ xem bệnh người nghe hắn nói lời này. Biểu tình không đồng nhất, thế nhưng không có trong truyền thuyết như vậy thần, tới cũng đến không a, cũng có người cảm thấy, trung y liền ung thư đều có thể chữa khỏi, vẫn là rất lợi hại. Trung y so Tây y nhất lợi hại hơn một chút, chính là rất nhiều nghi nan tạp chứng dùng thuốc Tây không dùng được. Trung dược có thể trị hảo. Lão Tổ Tông truyền xuống tới đồ vật vẫn là rất lợi hại, hơn nữa, đường hạ không thể không nói. Ta cấp Lê Lão Tiên Sinh dùng một mặt đặc biệt quý dược. Một tháng ăn một viên liền 1 vạn đồng tiền, đề cao hắn miễn dịch lực, tăng cường tự thân thân thể tố chất. Không cần này dược nói, ta cũng không nắm chắc có thể đem hắn chữa khỏi, 1 vạn. Đúng vậy. Không nghĩ đi bệnh viện xem bệnh có thể tới tim ta. Ta có thể trị liền trị, không thể trị liền nói cho ngươi đừng ở ta nơi này tiêu tiền. Bất quá ta đây là phòng khám bệnh, không thể sử dụng y bảo, ở chỗ này xem thích hợp hay không. Người bệnh chính mình suy xét, phóng viên đều vì hắn đổ mồ hôi. Ngươi như vậy trắng ra, không sợ ảnh hưởng sinh ý, đường hạ cười, ta không phải người làm ăn. Ta là đại phu, có cái gì ta liền nói cái gì. Ta không thể lấy người bệnh mệnh nói giỡn, kia 1 vạn 1 viên. Có phải hay không quá quý? Có hay không suy xét quá? Bình thường dân chúng khả năng dùng không dậy nổi, nhớ kỹ cho hắn ám chỉ. Cái này giới vị nếu truyền ra đi, khả năng sẽ có tranh luận, đường hạ về sau phải dùng này dược. Này dược liền không cần thiết cất giấu. Ta kia phí tổn giới liền 9.000, ta không thêm chút nhân công phí à. Không kiếm tiền ta ăn cái gì, uống cái gì, như thế nào cho ta công nhân trả tiền lương, như thế nào cấp trong nhà lão nhân tích góp dưỡng lão tiền. Ta thậm chí đều nuôi không nổi ta cẩu, lời này nói một chút đều không giả. Người bình thường ai không sinh hoạt, phóng viên thực có thể lý giải đường hạ cách nói. Cũng rất bội phục đường hạ có thể như vậy trắng ra lớn mật nói ra. Hắn nhịn không được nhắc nhở hắn, ngươi như vậy trắng ra, sẽ có võng hữu mắng ngươi một lòng kiếm tiền, đường hạ cảm nhận được cái này phóng viên thiện ý. Ngữ khí ôn hòa rất nhiều, ta biết ngươi nói chính là có ý tứ gì, hiện tại trên mạng có rất nhiều người chính là hình người ETC. Không có việc gì liền tranh cãi. Ngươi phòng cái giám hắn đều có thể khoa trương nói ngươi đem địa cầu quỹ đạo băng chặt. Nhưng ta nói đều là đại lời nói thật, đi chỗ nào nói đều là như vậy lý lẽ. Ta miễn phí cho người ta xem bệnh, miễn phí cung cấp dược liệu, đây mới là thầy thuốc tốt. Nhưng người bệnh nhiều như vậy, ta nào cho không lại đây sao? Trắng ra giảng, người bệnh cảm thấy thích hợp liền xem. Không thích hợp liền đi địa phương khác chờ xem bệnh người đều gật đầu. Là đạo lý này, ai đều tưởng không duyên cớ đem người ta đồ vật, nhân ra dựa vào cái gì phải cho ngươi. Phóng viên hỏi đến nơi này liền không hề hỏi. Kia hảo, không chậm trễ mọi người xem bị bệnh, ta đi rồi, cuối cùng hỏi một câu. Ngươi nói những lời này có không thể bá sao? Đường hạ xua xua tay. Tùy ý, phóng viên trở về liền đem đường hạ nguyên lời nói thả đi ra ngoài. Rất nhiều võng hữu cảm thấy đường hạ nói có lý. Vốn dĩ chính là ngươi tình ta nguyện mua bán. Ngại quý có thể không ăn. Nếu này 1 vạn đồng tiền có thể đem ta mệnh cứu trở về tới. Ta mua, hiện tại 1 vạn đồng tiền không đáng giá tiền. Rất nhiều gia đình 1 tháng 1 lần cũng có thể gánh nặng đến khởi. Thật muốn là có thể cứu mạng. Đến ăn, cũng có người mắng, 1 vạn, tiên đan sao, ăn có thể thành tiên sao, 1 vạn đồng tiền dược, ta chỉ nghĩ ha ha ha, tưởng tiền tưởng điên rồi đi, dùng cái gì tài liệu có thể nói vừa nói sao, loại này giang tinh vẫn là thiếu, nói chuyện đã bị võng hữu hồi dỗi, chỉ cần có thể xem bệnh là được, nhân gia nguyện ý tiêu tiền khẳng định liền hoa, nói câu khó nghe, mẹ ngươi sinh bệnh. Nếu hoa 1 vạn đồng tiền có thể trị hảo, người trị vẫn là không trị. Đường hạ đều nói, hắn nơi đó không thể chi trả, không thể đi y bảo, có kinh tế điều kiện có thể đi. Không này kiện lại chưa nói cần thiết cho ngươi khai này dược này huynh đệ quá trắng ra. Đủ đàn ông, trên mạng bình thường võng hữu vẫn là rất nhiều. Có thể lý trí đối đãi sự tình, đường hạ dám như vậy trắng ra. Còn rất bội phục hắn, số ít mấy cái giang tinh cũng có mắng, bị người diễn xưng, xem, hình người ETC ra tới, làm gì gì không được, tranh cãi đệ nhất danh, cũng có võng hữu chính là đường hạ người bệnh. Nói chuyện liền tương đối lương tâm, ta đi đường hạ nơi đó xem qua bệnh. Khai dược đều thực thân dân, ta cầm 7 ngày dược, mới hoa 210 đồng tiền, quan trọng là ta ở địa phương khác hoa vài ngàn cũng chưa chữa khỏi bệnh. Ăn hắn khai dược thì tốt rồi, nếu thật là có thể cứu bệnh nan y, 1 vạn ta cũng mua trên mạng xảo náo nhiệt, đường hạ không lên mạng cũng biết, chỉ cần phóng viên đem chuyện này phát ra đi, trên mạng liền sẽ xảo lên, về sau đều sẽ đổi hắn cái này dược cảm thấy hứng thú, đường hạ hỏi hệ thống. Nhi tử, ta dược ngươi đi cho ta xin độc quyền, khác dược đều hảo thuyết, đặc biệt là này một cái. Ngươi mau chóng cho ta xin xuống dưới. Hệ thống có thể thao tác sao? Hệ thống, Âu khoa, không có thiên đạo thao tác không được sự tình. Chỉ cần trị bệnh cứu người, tam quan hướng về phía trước. Hết thảy sự tình hệ thống đều có thể phụ tá ngươi. Huống chi này dược là thiên đạo cấp, thiên đạo ba ba sẽ phù hộ ngươi, thiên đạo. Đường hạ thực sự tò mò, cái này thiên đạo rốt cuộc là thứ gì? Kế tiếp bắt đầu xem bệnh, vẫn luôn nhìn đến 10 giờ nhiều, bài hào người càng ngày càng nhiều, mắt nhìn trật tự muốn loạn, đường hạ đi bên cạnh tiểu điếm mượn một cái đại loa trở về. Đứng ở cửa lớn tiếng kêu, đại gia ấn tới trước sau trình tự xếp hàng, ta có thể xem nhiều ít, các ngươi nhiều người như vậy, chỉ có ta một cái đại phu, ta khẳng định xem không xong, không nóng nảy nhẹ chứng người bệnh. Các ngươi liền đi đừng chỗ ngồi xem, đường xá xa trọng chứng người bệnh lưu lại, đương nhiên đây là ta kiến nghị, cụ thể xếp hàng xem các ngươi chính mình tình huống, các ngươi chính mình bày, người bệnh, ngoặc kép, lời nói thật cùng các ngươi giảng, ta 1 giờ nhiều nhất có thể xem 15 cá nhân. Nếu đội kịp có châm cứu, thời gian sẽ càng lâu, nếu đội ngũ quá dài. Lưu tại mặt sau người cảm thấy thật sự là bài không thượng. Các ngươi liền đi thôi. Trước tiên đi khác bệnh viện nhìn lại. Đừng ở chỗ này chậm trễ bệnh tình, xếp hạng mặt sau người bệnh đều không rất cao hứng. Tới cũng tới rồi, ai nguyện ý đi à? Đường hạ lớn tiếng kêu. Trước tiên nói rõ, ta không phải bệnh gì đều có thể xem trọng. Ta là cá nhân, các ngươi không cần hoài nghi. Ta là cá nhân, người bệnh. Ngoặc kép, đường hạ giải thích bạch sau tiếp tục cho người ta xem bệnh. Đem hệ thống đầy đủ lợi dụng lên. Hôm nay người nhiều, chúng ta vẫn là ngày hôm qua cái kia cái nhìn. Ta một bên bắt mạch một bên nói phương thuốc. Người đem phương thuốc tử đóng dấu ra tới. Ta kiểm tra không có lầm lúc sau tiểu bác đi bắt dược. Quan trọng nhất một chút, biện chứng xuất ngươi cho ta tùy thời nhắc nhở. Nếu ta nói không đúng. Ngươi liền phải phát ra cảnh báo, ta sẽ dò hỏi người bệnh cụ thể tình huống, hệ thống. Âu khoa yên tâm đi, hiện tại ta là cái đặc biệt có khả năng hệ thống, đường hạ cảm động. Thời khắc mấu chốt nhi tử chưa bao giờ rớt dây xích. Chờ ba ba vội xong rồi liền cho ngươi sửa hình tượng. Cho ngươi mua quần áo mới, ngươi tưởng xuyên cái gì ba ba đều cho ngươi mua, ba ba có tiền, hệ thống. Đúng vậy đâu, thật sự không được đem biển thượng tự moi xuống dưới. Chúng ta bán, đường hạ, đối, như vậy xem bệnh hiệu suất đề cao không ít. Rất nhiều lần đầu tiên tìm đường hạ xem bệnh người khiếp sợ không thôi. Thế nhưng có đại phu không cần người bệnh nói chuyện. Một bên bắt mạch một bên hỏi ngươi mấy vấn đề. Hỏi thế nhưng đều đối. Hỏi xong liền cho ngươi khai căn tử quá thần. Bất quá tưởng tượng đến hắn thần tiên thao tác, trong đầu liền nhảy ra câu kia hắn là cá nhân, nhắc nhở bọn họ này không phải cái thần, không phải cái gì đều có thể cứu, quá ma tính, tới xem bệnh người nhiều, bán dược cũng liền nhiều, ngày này vội xuống dưới, đường hạ đại khái có thể trị 150 cá nhân. Dược tiền từ 50 đến 4-500 đều có, dược là dùng hệ thống tích phân trực tiếp đổi. Kiếm tiền chính là thuần kiếm, đường hạ đem tiền đều chuyển tới thẻ ngân hàng, nhìn ngạch trống đôi mắt đều đỏ. Hơn nữa phía trước hệ thống khen thưởng, hắn hiện tại liền có thể phó đầu thanh toán, có tiền liền phải hoa, Chủ nhật về nhà thời điểm, hắn nhất định phải cấp mợ mua tiểu kim Phật, còn muốn hắn mợ mua cái kim vòng tay. Đã 7 giờ nhiều, Đường Hạ muốn tan tầm thời điểm, nhận được điện thoại, bác sĩ Đường, ngươi đi rồi sao? Đường Hạ bất đắc dĩ, còn chưa đi, Tào Văn Bân nói. Ta Phúc cha, vậy ngươi từ cửa sau vào đi, lúc này Trang Dung đã tới rồi. Trực tiếp từ cửa sau tiến vào, nhìn đến Đường Hạ ở lầu một ngồi. Ca, về nhà sao? Đường Hạ cười khổ một chút, chờ một chút, có cái người bệnh Phúc cha. Đúng rồi, ngươi làm tài xế đem trên lầu cái kia biển ôm về nhà đi. Ở chỗ này phóng, ta mỗi ngày đều sợ ném. Trang Dung khóe miệng ngoéo một cái. Cái kia chữ vàng biển, đối, vừa nói chữ vàng Đường Hạ đôi mắt đều sáng, chạy nhanh ôm trở về, giấu đi. Tào Văn Bân tiến vào sau nhìn đến Trang Dung ở chỗ này. Tào Văn Bân sắc mặt biến đổi, câu nệ nói, ta có phải hay không tới sớm? Đường Hạ ghét bỏ, ngươi lại muộn ta liền đi rồi, những lời này liền chứng minh Trang Dung không phải tới xem bệnh. Tào Văn Bân lập tức liền xác minh ý nghĩ trong lòng. Hai người bọn họ quả nhiên quan hệ phỉ thiện. Nếu lúc trước thật đem cái kia ý tưởng thực thi, hiện tại hắn khả năng đã lui vòng, cũng không có khả năng đứng ở Đường Hạ nơi này chữa bệnh. Một niệm nhân gian, một niệm địa ngục, quá chân thật. Đường Hạ cho hắn cắt hạ mạch, hiệu quả không tồi, còn phải tiếp tục uống thuốc. Người cái này mặc dù trị hết, cũng đến dưỡng mấy tháng. Không thể lập tức liền khôi phục như vậy cao cường độ công tác. Ta cùng mặt khác minh tinh cũng nói qua những lời này. Mộng tưởng cùng sinh mệnh, vẫn là muốn phân cái trước sau. Tào Văn Bân gật gật đầu. Ta chính mình trong lòng hiểu rõ, ta đây liền mặc kệ, lúc này tài xế ở Hách Văn Bác dẫn dắt hạ. Đem cái kia kim biển ôm xuống lầu, Đường Hạ chỉ vào biển vui vẻ, ngươi nhìn xem nhân gia. Chữa khỏi bệnh lúc sau còn biết đưa khối biển. Tào Văn Bân thở dài. Này lòng dạ hẹp hòi, hắn làm cái gì hắn đều không vừa mắt, nói chuyện vẫn luôn mang ý châm biếm. Hắn bất đắc dĩ nói, ta còn nhiều cho ngươi 300 vạn đâu, kia 300 vạn đã quyên. Dùng ta cùng có tiền người bệnh tên tuổi quyên rớt, có tiền người bệnh. Tào Văn Bân khóe miệng trừ trừ. Ta cũng cho ngươi đưa khối biển, Đường Hạ ôm tay ghét bỏ. Này còn không phải là ta cùng ngươi muốn sao? Không cần, ta đây đưa ngươi cái đại cơ thường. Mười mễ cái loại này, Đường Hạ càng ghét bỏ. Ngươi nhưng đánh đổ đi. Không đủ mất mặt. Trang Dung xem không có đứng đắn sự. Kéo Đường Hạ tay, về nhà tiểu bác. Cho hắn lấy dược, phương thuốc ta phóng trên bàn. Hắn còn không có đưa tiền. Hách Văn Bác chạy về tới, ta đã biết, ngài về trước ra đi. Tào Văn Bân xem hai người bọn họ dắt tay dắt như vậy tự nhiên. Đôi mắt mị mị, đãi hai người đi ra ngoài sau. Hắn hỏi, hai người bọn họ hồi một cái ra sao? Hách Văn Bác gật đầu, đúng vậy, bọn họ hai cái gì quan hệ? Hách Văn Bác chớp chớp mắt, huynh đệ à. Tào Văn Bân liền không hiểu, Đường Hạ như vậy cơ linh. Như thế nào tìm cái như vậy ngốc trợ lý? Tào Văn Bân lấy dược trở về lúc sau, có mấy cái trong giới bằng hữu dò hỏi hắn bệnh tình. Biết được Đường Hạ mau cấp trị hết, cười hỏi, trên mạng truyền hắn liền ung thư đều có thể trị, rất lợi hại. Tào Văn Bân, xem bệnh xác thật khá tốt, có thể hay không trị liệu ung thư ta cũng không biết, có mấy người trêu chọc nói. Dù sao trên mạng nói khá tốt, ta đều tưởng thỉnh hắn tới cấp ta điều dưỡng một chút. Tào Văn Bân nghiêm túc nói. Nếu thật muốn tìm hắn xem bệnh, ngàn vạn đừng đắc tội. Cho các ngươi cái lời khuyên. Đắc tội không nổi, tâm nhãn tặc tiểu. Hậu trường tặc đại, về đến nhà sau Trang Dung nhìn đến Đường Hạ đối kia khối biển yêu thích không buông tay. Lạnh mặt ở Đường Hạ trước mặt đi ngang qua rất nhiều lần. Thấy Đường Hạ lực chú ý vẫn là không có chuyển rời đến trên người mình. Trang Dung bất mãn nói. Ngươi muốn biển ta cho ngươi lộng 100 cái, không giống nhau, Đường Hạ còn không có phát hiện. Trang Dung bất mãn, Mỹ tư tư vuốt kim sắc tự. Đây đều là thật kim làm, moi xuống dưới có thể bán tiền cái loại này. Trang Dung bất mãn. Ngươi muốn nhiều ít vàng. ta cho ngươi, Đường Hạ nghe ra giận dỗi ý tứ. Lúc này mới phát hiện Trang Dung cảm xúc không đúng. Đường Hạ bị chọc cười. Ngươi này lòng dạ hẹp hòi nha. Này không phải người khác đưa sao? Ngươi vàng là nhà chúng ta. Người khác đưa chính là Bạch đến. Bạch được đồ vật còn không cao hứng. Trang Dung sắc mặt đẹp điểm. Nhà chúng ta, mấy chữ này. Quá dễ nghe, Đường Hạ tiếp tục hống. Nói nữa đây là một phần vinh dự. Người bệnh có thể cho ta đưa tới thuyết minh ta y thuật hảo. Ta có phải hay không hẳn là sờ nữa hai thanh. Đường Hạ nói lại lặng lẽ sờ soạng hai hạ. Trang Dung vốn dĩ có điểm bị hống hào. Nhìn đến Đường Hạ này lén lút động tác, Mặc Danh cảm giác tâm tình lại khó chịu. Chu thúc, làm người đem này khối biển dọn đến kho hàng đi, Trang Dung lạnh mặt đi rồi. Chỉ chốc lát sau ôm một cái gỗ đỏ hộp ra tới. Trực tiếp nhét vào Đường Hạ trong lòng ngực. Đường Hạ cảm giác nặng trĩu, nghi hoặc mà mở ra vừa thấy. Đôi mắt đều bị hoảng hoa. Tất cả đều là thỏi vàng. Trang Dung bất mãn nói. Nhà chúng ta loại này ngoạn ý nhi có rất nhiều. Ngươi xem ta liếc mắt một cái. Ta lại đi cho ngươi dọn một dương, Đường Hạ. Ngoặc kép, ngươi, thật là đẹp mắt. Trang Dung lỗ tai lập tức đỏ. Xoay người lại đi dọn. Chân dài bước ra, đi đường mang phong, rõ ràng thân thể hào. So trước kia có sức lực nhiều, Đường Hạ sừng sốt trong chốc lát. Nhịn không được đỡ chán. Khóe miệng theo bản năng câu lên, tâm tình phức tạp không biết nói cái gì. Đứa nhỏ ngốc này, thật sự quá để ý hắn chú ý. Ngày hôm sau, ở Đường Hạ nơi này xem bệnh người càng nhiều. Buổi sáng liền vây quanh 7-8 chục người. Đường Hạ bị dọa choáng váng. Những người này vừa thấy liền không phải người địa phương. Có ngồi xe lăn, có nằm ở cáng thượng. Đường Hạ hoài nghi, có phải hay không đều là bị bệnh nan y người. Hách Văn Bác lo lắng nói, bác sĩ Đường, giống nhau loại này bệnh hoạn người nhà cảm xúc đều tương đối kích động. Vạn nhất chúng ta nơi nào sơ sót, bọn họ có thể hay không tấu chúng ta. Đường Hạ cười khổ, không thể nào, nếu có nháo sự, chúng ta thả chó có thể chứ. Hách Văn Bác nhìn cộc lốc cái kia hình thể, vốn dĩ rất bất an, bị Đường Hạ lập tức chọc cười, ngài đừng nói cười. Cộc lốc sẽ bị bọn họ hù chết, Đường Hạ cười khổ một chút. Ta đậu ngươi ngoạn nhi, nhiều người như vậy chớ, mặt sau lại đến người. Chúng ta thật xem bất qua tới, này đó bệnh nghiêm trọng, phòng chừng một người 5 phút đều xong không được sự. Hôm nay cho bọn hắn bài cái hào đi, liền bán 100 cái hào, không có bắt được hào khiến cho bọn họ đi địa phương khác xem. Đừng chậm trễ bệnh tình, Hách Văn Bác cầm lấy một cái vở. Ta đây làm cho bọn họ xếp hàng, cho bọn hắn viết hào, ngươi làm ký hiệu, đừng làm cho bọn họ làm ra giả hào tới, ngài ngươi yên tâm đi. Ta viết hoa nhất nhị tam, làm cho bọn họ bắt trước không được, Hách Văn Bác cầm loa liền đi kêu. Đại gia tới xếp hàng, lấy khám bệnh hào, trọng chứng lưu lại, lấy không được hào chạy nhanh đi địa phương khác nhìn xem. Đừng chậm trễ bệnh tình, chúng ta nơi này không phải bệnh gì đều có thể trị, 100 cái hào thực mau liền phát xong rồi. Không bài thượng tiếng oán than dậy đất, chúng ta thật vất vả tới, liền hào cũng chưa bài thượng, này tính chuyện gì a? Ai mà không thật vất vả tới, ta ngày hôm qua liền tới rồi, này không phải cũng không bài thượng hào sao? Hạt bài cái gì hào a? Chúng ta đều tới liền cho chúng ta nhìn xem đi, đều là đại thật xa tới, mọi người đều không dễ dàng, này người bệnh thân thể cũng không thể chờ. Đúng vậy, tới cũng tới rồi, liền cho chúng ta nhìn đi, mặc kệ nhiều vãn chúng ta có thể chờ. Ngoặc kép, Đường Hạ nghe đến mấy cái này người tiếng la, lo lắng bọn họ thật sự cảm xúc kích động, gặp phải sự tới, lấy qua Hách Văn Bác loa đối bọn họ kêu. Ta tận lực nhiều cấp xem, nhưng người quá nhiều, ta liền một người, ta phải ăn cơm, ta phải thượng WCD, ta chính là cơm đều không ăn, ta cũng xem không xong nhiều người như vậy, ta kiến nghị đại gia vẫn là đi chính quy bệnh viện xem. Ta nơi này không thể chi trả, không thể dùng y bảo, nên bao nhiêu tiền các ngươi phải xài bao nhiêu tiền. Đại gia suy xét rõ ràng, có người vừa thấy xác thật người quá nhiều. Hôm nay bài không thượng, mang theo người nhà liền đi rồi. Nhưng là còn có rất nhiều người lưu lại chờ. Vạn nhất những người này xem xong rồi còn có cơ hội đâu. Có càng tuyệt, phụ cận có nông gia nhà, định ra phòng ở lúc sau làm người nhà mang theo người bệnh đi nơi đó trụ hạ. Có một người ở chỗ này chờ, mặc dù hôm nay chướng mắt, cũng muốn bài cái ngày mai, đường hạ còn tưởng ngày hôm qua cái kia cái nhìn. Nhưng hôm nay thực rõ ràng, người bệnh so với kia chút đều nghiêm trọng, cơ hồ đều là nghi nan tạp chứng người bệnh, có rất nhiều mười mấy năm thậm chí hai mươi mấy năm cũng chưa chữa khỏi. Như vậy liền yêu cầu đường hạ cẩn thận dò hỏi bọn họ bệnh trạng. Hiệu suất thượng liền so với trước chậm rất nhiều, có người bệnh là đẩy mạnh tới. Có trực tiếp là nâng tiến vào, loại này người bệnh đổ ở trước cửa, là cái đại phu đều tưởng cấp xem xong rồi. Đường hạ vẫn luôn nhìn đến một chút nhiều, thật sự là xem bất động, cũng đói chịu không nổi, mắt đều hoa, tiểu bác, cho ta lộng ly nước đường, ta tuột huyết áp, hách văn bác chạy nhanh vọt ly nước đường. Hắn cũng đói bụng, bác sĩ đường, chúng ta ăn trước khẩu cơm, nghỉ một lát đi, đem ngài mệt suy sụp, ai cho bọn hắn xem bệnh. Đường hạ nhìn thời gian, người đi vương A-di kia mua mấy cái bánh bao, chúng ta ăn xong tiếp theo xem, hành, hách văn rộng lớn rộng rãi quái cũng chưa thoát. Trong chốc lát xách theo bánh bao cùng cháu trở về, bên ngoài người nhìn đến bên trong không gọi hào. Có mấy cái cảm xúc kích động người bệnh người nhà liền nóng nảy. Như thế nào không nhìn, hận không thể có thể nửa giờ mới xem một cái. Có thể hay không nhanh hơn điểm tốc độ, đại phu làm gì đâu, vì cái gì không gọi hào, nét mực cái gì đâu, ta hài tử còn ở chỗ này nằm đâu. Có người nhắc nhở, kia tiểu đại phu mua bánh bao, hẳn là ăn cơm đâu, chúng ta người tại đây nằm hắn đều không cho xem. Hắn còn có mặt mũi đi ăn cơm, cái gì đại phu a? Chính là, chúng ta cũng không ăn cơm đâu, đều ở chỗ này chờ đâu, ỷ vào chính mình y thuật hảo, không đem người đương người xem, chính là bái, chúng ta như vậy thật xa tới, dựa vào cái gì không cho chúng ta xem, liền hào đều không cho, ta so với kia cá nhân tới còn sớm, hắn như thế nào liền bài thượng hào? Ta như thế nào không bài thượng a, cũng không biết như thế nào bài hào. Càng ngày càng nhiều nhân tình tự kích động, nhìn đến nhà mình người bệnh hoặc ngồi hoặc nằm ở chỗ này chờ. Hiện tại thiên đã lạnh, tiểu gió núi hô hô thổi, không bài thượng hào giận nhau, ngại không cho hào, bài thượng hào cũng có ý kiến, hào đều bài thượng còn không nắm chặt xem, người nhà vốn dĩ thân thể liền không tốt, lại bị cảm làm sao bây giờ. Có cái đại tỷ nói, này đều một điểm, đại phu ăn cơm cũng bình thường, bọn họ cũng rất vất vả kia dù sao cũng phải lưu cá nhân tiếp tục xem đi, có cái đại ca nghe không? Đi xuống, Trần An nói, ta biết mọi người đều sốt ruột, chính là nơi này liền một cái đại phu, một cái hộ sĩ, đại gia bình tĩnh một chút, ta là ngày hôm qua liền tới rồi, cũng không thấy thượng. Còn tại đây xếp hàng đâu, có mấy cái người bệnh người nhà cảm xúc hơi chút bình tĩnh điểm. Sốt ruột nói, lại như vậy chờ đợi ta thật sự muốn điên rồi. Lúc này liền có người nói nhỏ giọng hỏi, ta có việc phải đi về, ta này có cái hào, 63 hào, 100 đồng tiền ai mua. Có người hoài nghi, người này hào là thật vậy chăng? Không phải chính ngươi viết tay đi, người nọ là thực sự có sự phải đi về. Xem đại gia cứ như vậy cấp, hắn cảm giác này hào tặng người lãng phí, khẳng định là thật sự, không tin cầm cùng có hào người đúng chữ viết, đều là giống nhau, liền phải 100 đồng tiền, lập tức liền có người nâng lên tay. Ta mua, cho ta đi, ta không nghĩ đợi, ta buổi chiều xem xong rồi còn tưởng về nhà đâu, lúc này lại có cái người trẻ tuổi nói. Ta ra 200, người bán cho ta đi, nói hắn liền đem 200 đồng tiền nhét vào người nọ trong tay. Đêm này hào cấp muốn lại đây, người khác lại muốn cũng không cơ hội, có người xem trợn mắt há hốc mồm. Nơi này đăng ký không cần tiền, thế nhưng còn có thể bán trao tay. Xếp hạng mặt sau không hào người bất mãn hỏi, này có phải hay không có điểm không địa đạo? Cái kia mua được hào người dơ hào, đây là kẻ muốn cho người muốn nhận chuyện này. Có người không muốn đợi liền có thể tiêu tiền mua, 500 đồng tiền, ai muốn, người chung quanh đều lộ ra tức giận biểu tình, quá cẩu đi, qua tay liền kiếm 300 đồng tiền, một cái hào bán được 500 đồng tiền, điên rồi đi, lúc này có cái đại thúc kêu, ta mua, 500 cho ta đi, ở phụ cận trụ một đêm cũng vài trăm đâu, hôm nay xem xong còn có thể đi. Đại thúc cảm thấy 500 cũng đáng, ở phụ cận xem náo nhiệt một cái lão thái thái nhìn đến nơi này. Tức khắc phát hiện thương cơ, mỗi ngày sớm tới xếp hàng, lại đem hào bán đi liền là có thể kiếm tiền. Đây là cái làm giàu hào biện pháp a, lão thái thái trở về vừa nói. Trong nhà người đều không đồng ý, vạn nhất làm tiểu đường đại phu đã biết nhiều không tốt. Đều là quê nhà hương thân, lão thái thái khắc nghiệt hỏi. Biết thì thế nào, hắn dám đối với ta thế nào, ta hướng chỗ đó một nằm, hắn dám kéo ta đi ra ngoài, người trong nhà khuyên nàng, đừng như vậy, truyền ra đi không dễ nghe, lão thái thái đã lấy định rồi chủ ý. Ai nói cũng chưa dùng, ta lại không phải kiếm hắn tiền, ta là kiếm những cái đó xem bệnh người tiền, nói ra đi tiểu đường thanh danh cũng không tốt quan. Hắn chuyện gì nhi à? Này tiền đều đưa đến cửa, các ngươi cũng không biết kiếm, các ngươi có phải hay không ngốc, ngoặc kép, hết chương.